đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 61 buổi tối có thể hay không cùng mời tiên sinh ăn một bữa cơm. Từ nhỏ đến lớn ca hát vẫn luôn sở thích của Đường Nhã Tư. Nàng xuất sinh giàu có, áo cơm không lo, làm ca sĩ hoàn toàn là bởi vì hứng thú yêu thích. Không giống rất nhiều ca sĩ còn lại, là bởi vì kiếm tiền mới làm nghề này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì album mới đang chọn bài hát, vì vấn đề này mà Đường Nhã Tư quả thật có chút sức đầu mẻ trán. Chính nàng sáng tác mấy ca khúc còn lại chưa được ưng ý. Mà cái ngũ thủ ca này của Lâm Thần xuất hiện trong nháy mắt để cho nàng tâm hoa nở rộ. Cái bài ngũ thủ ca rất thích hợp với nàng, nàng vừa nhìn thấy lần đầu tiên liền đã yêu thích cái ca khúc ngũ thủ ca này. Nàng tuyệt đối sẽ không để cái ca khúc ngũ thủ ca này từ trong tay nàng chạy đi. Chính vì vậy, Đường Nhã Tư mới có thể không chút do dự đáp ứng yêu cầu làm đại sứ hình tượng của Lâm Thần. Đối diện Lâm Thần cười, đối với kết quả này, hắn cũng sớm đã liệu đến. Cái này ca khúc ngũ thủ ca này thuộc về cô, hiện tại chúng ta tới nói một chút về việc làm đại sứ hình tượng đi. Lâm Thần nói ra. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu cùng Đường Nhã Tư còn có người đại diện của nàng thương nghị chi tiết về việc làm đại sứ hình tượng. Sau 2 giờ, Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư ký hợp đồng. Tương lai 2 năm, Đường Nhã Tư trở thành đại sứ hình tượng trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Mà Lâm Thần trả thù lao là cái ca khúc ngũ thủ ca kia, mà bản quyền ca khúc này vẫn thuộc về Lâm Thần. Phải biết đã từng có công ty mời Đường Nhã Tư làm đại sứ hình tượng 2 năm với mức hợp đồng 5.000 vạn bị Đường Nhã Tư cự tuyệt. Nói một cách khác, cái ca khúc ngũ thủ ca này của Lâm Thần giá trị vượt qua 5.000 vạn so với ca khúc đắt nhất từ khúc ra đều cao hơn rất nhiều lần. Đương nhiên thực tế không phải tính như vậy. Trong lòng mỗi người cân nhắc giá trị tiêu chuẩn khác biệt, đối với Đường Nhã Tư mà nói, cái ca khúc ngũ thủ ca này giá trị chính là vượt qua 5.000 vạn. Lâm Thần tiên sinh, cái ca khúc ngũ thủ ca này là do anh viết. Ký xong hợp đồng sau đó Đường Nhã Tư vẫn có chút không dám tin tưởng. Chuyện này đơn giản khiêu chiến nhận biết về âm nhạc của nàng, Lâm Thần trẻ tuổi như thế, làm thế nào mà sáng tác ra ca khúc kinh điển như thế? Lâm Thần cũng không có giải thích, chỉ là vừa cười vừa nói Đường Nhã Tư tiểu thư về sau ra album còn có thể tiếp tục tới tìm ta để lấy ca khúc. Cái này tương đương với nói cho Đường Nhã Tư ta chẳng những có thể sáng tác ra ngũ thủ ca, ta còn có thể sáng tác ra càng nhiều. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đường Nhã Tư gật đầu nói. Sau đó đột nhiên nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài nói Lâm Thần tiên sinh buổi tối có thể hay không cùng mời tiên sinh ăn một bữa cơm. Nghe vậy, một bên người đại diện lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cho tới bây giờ chỉ có đàn ông khác mời Đường Nhã Tư ăn cơm, hơn nữa còn sẽ bị Đường Nhã Tư cự tuyệt. Hiện tại, Đường Nhã Tư vậy mà chủ động mời Lâm Thần ăn cơm. Có thể à? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Có mỹ nữ mời ăn cơm, hơn nữa còn là đại minh tinh, Lâm Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đến có một đoạn thời gian, Lâm Thần còn thường nghe Đường Nhã Tư hát. Coi là nửa cái fan hâm mộ. Phương tỷ, giúp em đặt trước nhà hàng âm nhạc lần trước chúng ta đi. Đường Nhã Tư quay đầu đối người đại diện nói ra. Được. Người đại diện lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Sau một lát, người đại diện cúp điện thoại, nhà hàng sau đã đặt xong. Lâm Thần tiên sinh, chúng ta đi thôi. Đường Nhã Tư đứng lên nói ra. Được. Lâm Thần đứng lên cùng Đường Nhã Tư cùng đi ra khỏi văn phòng. Vừa rời đi văn phòng, Chu Thiên Chính liền tiến lên đón. Lâm tiên sinh, Đường tiểu thư, nói thế nào? Chu Thiên Chính cười hỏi. Đàm phán rất tốt, hiện tại cùng Đường Nhã Tư tiểu thư đi ăn cơm. Lâm Thần nói ra. Chu Thiên Chính sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói chúc Lâm tiên sinh cùng Đường tiểu thư dùng cơm vui vẻ. Chu Thiên Chính một bên nói, còn một bên lặng lẽ giơ ngón tay cách lên đối với Lâm Thần, tâm lý đối Lâm Thần vô cùng bội phục. Lâm Thần không chỉ có đem chuyện hợp đồng đàm phán xong, thế mà còn có thể cùng Đường Nhã Tư cùng đi ăn tối. Chu Thiên Chính nhớ không lầm, Đường Nhã Tư đến Thiên Tinh giải trí thời gian 2 năm đều không có cùng bất kỳ nam nhân nào đơn độc nếm qua bữa tối. Không hổ là Lâm Tiên Sinh a, nói không chừng Lâm Tiên Sinh thật có thể đem Đường Nhã Tư đẩy xuống, Chu Thiên Chính nghĩ thầm. Sau một tiếng, Lâm Thần lái Bugatti Veyron đến bên ngoài một nhà hàng âm nhạc ngừng lại. Cửa xe mở ra, Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư cùng một chỗ từ trên xe bước xuống. Chỉ có hai người bọn họ, Đường Nhã Tư người đại diện không cùng tới. Đường Nhã Tư hơi cúi đầu che mặt của nàng một chút, cùng Lâm Thần đi vào nhà hàng âm nhạc này. Trong nhà ăn không còn khách nhân, bởi vì toàn bộ nhà hàng đều được bao hết. Đại minh tinh Đường Nhã Tư dạng này, nếu như đi nhà hàng công cộng, khẳng định sẽ bị người vây xem. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, sớm đặt bao hết. Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư trực tiếp lên lầu 2 nhà hàng âm nhạc. Lầu 2 chính ở giữa đặt một bàn ăn lớn, bên cạnh trống sống chung quanh các bàn hẳn là bị sớm dọn đi. Hai người ngồi xuống về sau, rất nhanh liền có phục vụ viên mang món ăn lên. Trong nhà ăn quanh quẩn tiếng đàn vơ y o lơ o nơ gơ thanh âm. Lâm Thần cùng hai người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện về âm nhạc. Đường Nhã Tư sở dĩ mời Lâm Thần ăn cơm, kỳ thật muốn tìm kiếm thực chất Lâm Thần có hiểu biết về âm nhạc hay không, nàng đối Lâm Thần tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Sự tình khác Đường Nhã Tư không quan tâm, nhưng chỉ cần liên quan đến âm nhạc, nàng liền muốn tìm tòi sự thực. Kết quả, Đường Nhã Tư càng cùng Lâm Thần trò chuyện, tâm lý liền càng kinh ngạc. Lâm Thần tạo nghệ âm nhạc cực cao, Đường Nhã Tư rung động thật sâu. Nếu như nói nàng trước đó còn hoài nghi Lâm Thần phải chăng có thể viết ra cái ca khúc ngũ thủ ca kia ca, hơ, o, nơ, bơ, gơ, hiện tại, nàng sau tin tưởng không còn nghi ngờ. B. Sơ cảm ơn đạo hữu sông đan sang đạo hữu can he vô 2001 đạo hữu ca y e u nơ gơ a nơ đạo hữu hâu trông vin đạo hữu gơ t gơ. Đã ủng hộ đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 62 tâm động tri âm khó kiếm. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 63 ôm phi nước đại. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 63 ôm phi nước đại. Đường Nhã Tư kỳ thật cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên mời Lâm Thần đi dạo bờ sông. Có lẽ là bởi vì tâm tình có chút kích động. Muốn tại bờ sông tản bộ thư giãn. Có lẽ là chỉ là muốn tại bờ sông đi dạo. Lúc này đã nhanh 12 giờ đêm, bờ sông cơ hồ nhìn không thấy bất luận người đi đường nào. Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư dạo bước tại bờ sông, ban đêm gió sông rất mát mẻ, Đường Nhã Tư nhìn không được giang hai cánh tay, hài lòng hưởng thụ. Thật thoải mái. Từ khi nàng thành danh đến nay, Đường Nhã Tư sau thật lâu không được xuất hiện ở nơi công cộng như bây giờ. Nhìn thấy cảnh đêm bờ sông, Đường Nhã Tư có một loại cảm giác tự do. Đường Nhã Tư từ nhỏ ra thích âm nhạc, làm ca sĩ là giấc mộng của nàng. Sau khi lớn lên, nàng được như nguyện trở thành một nữ ca sĩ ưu tú. Bất quá, được cái này mất cái kia, nàng cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Tỷ như, nàng cũng đã không thể tùy tiện xuất hiện giữa tầm mắt công chúng. Có phải hay không thật lâu không được như bây giờ hả? Lâm Thần cười hỏi. U, V, K, W, W, M. Đường Nhã Tư gật đầu. Xem ra làm minh tinh cũng không dễ dàng. Lâm Thần nói ra. Đường Nhã Tư lắc đầu, vừa cười vừa nói cũng không có. Tôi đã so tuyệt đại đa số người đã quá là thư thả, lại nói mình không dễ dàng, vậy liền quá làm kiêu ngạo. Lâm Thần khẽ gật đầu cùng quan điểm này của đồng ý Đường Nhã Tư. Rất nhiều minh tinh cũng nói mình không dễ dàng, trên cái thế giới này người so với bọn họ thảm hơn rất nhiều, không có tiền sinh hoạt lại gian khổ. Minh tinh tối thiểu hàng năm có thể kiếm nhiều tiền, có thể khó khăn thế nào. Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư một bên tại bờ sông dạo bước, một bên tùy ý trò chuyện. Vừa rồi bốn tay liên đánh hợp sướng, đem khoảng cách giữa Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư rút ngắn rất nhiều. Hai người phảng phất đã là bằng hữu quen biết đã lâu. Chính lúc đang đi, Lâm Thần đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm tạch tạch tạch. Lâm Thần liếc về phía sau một cái, liền nhìn thấy phía sau trong bụi cỏ có mấy đạo nhân ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy những người này trong tay còn giơ máy ảnh. Là phóng viên. Lâm Thần trước tiên phản ứng lại. Giống như có phóng viên đang chụp trộm. Lâm Thần nói với Đường Nhã Tư. Đường Nhã Tư sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hoàng. Nếu nàng bị phát hiện ban đêm một mình cùng nam nhân cùng một chỗ tản bộ, ngày mai khẳng định phải lên trang đầu. Đường Nhã Tư vô ý thức kéo tay Lâm Thần, liền chạy về phía trước. Hậu phương phóng viên nhìn thấy Đường Nhã Tư muốn chạy, lập tức đuổi theo. Lúc đầu Lâm Thần còn dự định đi cùng những ký giả này thương lượng, bất quá Đường Nhã Tư vừa chạy, Lâm Thần cũng liền gãy mất ý nghĩ này. Lâm Thần lại không thể xông lên đem những ký giả này đánh ngã toàn bộ, nếu không ngày mai chuyện càng lớn hơn. Lâm Thần đành phải đi theo Đường Nhã Tư cùng một chỗ chạy. Bất quá, Đường Nhã Tư dưới chân còn mang giày cao gót chạy không tiện. Mắt thấy sắp bị phóng viên phía sau đuổi kịp, Lâm Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem Đường Nhã Tư ôm, một đường phi nước đại. Lâm Thần thân thể tố chất cường hãn tại thời này khắc phát huy ra tác dụng. Mặc dù trong ngực hắn còn ôm một người, nhưng vẫn bước chạy như bay, rất nhanh liền đem phóng viên đằng sau bỏ lại không còn hình bóng. Chỉ chốc lát, Lâm Thần trở về nhà hàng âm nhạc. Mở cửa xe cho Đường Nhã Tư ngồi vào bên phụ, sau đó lại đi đến xe một nửa khác ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Bugatti Veyron gầm thét nghênh ngang rời đi. Đường Nhã Tư tựa vào ghế ở bên phụ, thở hổn hển, trên mặt còn mang theo điểm phớt hồng. Vừa rồi thời điểm Lâm Thần ôm nàng phi nước đại, Đường Nhã Tư nhịp tim đập loạn đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại. Trước đó, nàng chưa từng có bị nam nhân ôm. Cô còn tốt đó chứ? Lâm Thần hỏi. À nha, còn tốt. Đường Nhã Tư thần sắc hơi khác thường. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, tôi chỉ có thể ôm cô chạy. Lâm Thần giải thích nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi biết. Đường Nhã Tư đối Lâm Thần nở nụ cười. Nếu đổi lại là một nam nhân khác, không thông qua đồng ý của nàng, liền ôm nàng, nàng khẳng định sẽ tức giận. Nhưng Lâm Thần đối với nàng giảng, nàng tâm lý ngược lại cũng không ngại, chỉ là tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô trở về? Lâm Thần nói ra. Cẩm Tú biệt uyển. Đường Nhã Tư mua một tòa nhà biệt thự ở Cẩm Tú biệt uyển, thời điểm khi trở về thành phố Giang Hải bình thường đều sẽ ở đây. Nửa giờ sau, Bugatti Veyron ngừng lại trước một tòa biệt thự. Lâm Thần xuống xe đưa Đường Nhã Tư đến cửa. Đường Nhã Tư do dự có hay không mời Lâm Thần đi vào ngồi một lát, tâm tình của nàng bây giờ có chút loạn. Thời gian không còn sớm, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi cũng phải đi về. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay cảm ơn anh, Lâm Thần. Đường Nhã Tư nói với Lâm Thần. Hai người không còn khách khí sống lúc ban đầu mới gặp mặt, đều là trực tiếp xưng hô tên của đối phương. Không cần khách khí. Lâm Thần cười lắc đầu. Cái kia tôi đi trước, lần sau gặp lại. Lâm Thần phất tay nói ra. Gặp lại Đường Nhã Tư đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi. Mà vào lúc ban đêm, một cái video cùng mấy tấm hình phát trên Internet, toàn bộ mạng Internet như ong vỡ tổ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 64 oanh động toàn Internet. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 64 oanh động toàn Internet. Đường Nhã Tư đêm khuya hẹn hò nam tử thần bí, bị phát hiện nam tử thần bí ôm Đường Nhã Tư chạy như điên. Lúc đầu đề bài báo trên mạng xuất hiện, một chút liền dẫn nổ toàn Internet. Trên mạng còn có một cái video. Hình ảnh là Đường Nhã Tư cùng một nam tử trẻ tuổi tại bờ sông bước đi, bởi vì là ban đêm tia sáng lờ mờ, ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra hai người cười nói. Cái này còn không phải ho nhất, video kia càng ho hơn. Sau đó Đường Nhã Tư phát hiện có phóng viên chụp ảnh, lập tức lôi kéo nam tử trẻ tuổi chạy, nhưng bởi vì đi giày cao gót chạy không nhanh được. Sau đó, nam tử trẻ tuổi lấy tay ôm lấy Đường Nhã Tư chạy như điên. Sau khi video công bố, trong ngắn ngủi nửa giờ, bình luận liền nhanh chóng vượt 10,000. Đồng thời theo thời gian trôi qua càng tăng vọt. Rất nhanh, liền đem server Weibo làm tê liệt. Lập trình viên Weibo liền cả đêm làm không nghỉ, mới đưa server khôi phục bình thường. Trên mạng bình luận đều đã điên rồi. Đường Nhã Tư từ khi xuất đạo về sau, vẫn luôn không có sờ căng đan. Xưa nay không cùng bất luận nam nghệ sĩ nào lẫn lộn, xưa nay không đóng phim, không tiếp nhận quảng cáo đại sứ hình tượng. Liền ngay cả mở ca nhạc hội cũng chưa từng có mời qua nam ca sĩ hợp xướng. Bên người Đường Nhã Tư, liền chưa từng xuất hiện người khác phái. Có thể nghĩ video Đường Nhã Tư đêm khuya cùng nam tử xuất hiện, mà lại bị nam tử ôm chạy vội sẽ mang đến bao nhiêu oanh động. Ông trời của ta, Đường Nhã Tư tìm bạn trai. Nam tử này là ai, ta muốn cùng hắn quyết đấu, đem nữ thần của ta trả lại cho ta. Mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, bất quá người nam này trong mơ hồ vẫn mang theo vẻ xuất khí a. Người nam tử này chạy thật nhanh, ôm một người còn có thể chạy tốc độ như thế, thể lực là thật tốt, Đường Nhã Tư thật hạnh phúc. Trên lầu quá mức, chú ý chạy đi nơi nào. 2 năm đam mê ca nhạc đều, cũng đến lúc Nhã Tư nên tìm bạn trai. Không tin tưởng đây là sự thực. Ai nói nửa đêm tại bờ sông tản bộ liền nhất định là bạn trai, mọi người không cần loạn đoán, cần bác bỏ tin đồn. Khiển trách ký giả chụp ảnh không lương tâm, hơn nửa đêm chụp ảnh thật kém. Nên đến gần Nhã Tư một chút. Đường Nhã Tư bên này vừa mới tiến vào biệt thự, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, liền nhận được điện thoại người đại diện gọi tới. Không xong Nhã Tư, có video cùng ảnh chụp em cùng vị kia Lâm tiên sinh bị truyền thông phát tán trên mạng. Người đại diện lo lắng nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, em đã biết. Đường Nhã Tư thần sắc tương đối bình tĩnh. Ở trên đường trở về, Đường Nhã Tư liền đã nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện vấn đề này. Bất quá, Đường Nhã Tư không có cùng để ý. Đổi lại là còn lại nữ minh tinh khác, xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng gấp đến độ mỏng mông, khẳng định phải nhờ đến quan hệ xã hội. Nữ minh tinh đang ho đột nhiên thêm một người bạn trai, rất có thể sẽ tạo thành nhân khí sụt giảm. Cho nên, rất nhiều công ty tại bên trong hợp đồng đều sẽ đưa ra, minh tinh lúc thực hiện hợp đồng trong lúc đó là không thể nào tìm nam nữ bằng hữu. Coi như tìm, có đôi khi cũng là công ty an bài hai cái minh tinh liên hợp diễn kịch mà thôi. Mà Đường Nhã Tư sở dĩ bình tĩnh như vậy, là bởi vì nàng đích xác không quan tâm. Đường Nhã Tư chỉ là thuần túy ra thích ca hát, người chân chính ra thích nghe nàng người đang hát, không căn cứ vì chuyện này liền không nghe nàng ca hát. Đối với nàng mà nói, fan hâm mộ nhiều ít cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao nàng lại không cần dựa vào cái nghề này kiếm tiền. Đường Nhã Tư hiện tại lo lắng duy nhất là cái bài báo này sẽ đối với Lâm Thần tạo thành phiền phức. Nếu là ảnh hưởng đến sinh hoạt Lâm Thần, nàng sẽ băn khoăn. Đường Nhã Tư nghĩ đối với người đại diện nói Phương tỷ chỉ dùng công tác truyền thông phát ra một tuyên bố, nói là chỉ là cùng bằng hữu cùng một chỗ tản bộ. Chị đã biết, chị lập tức đi xử lý. Người đại diện lập tức nói ra. Cúp điện thoại sau đó, người đại diện lập tức để làm công tác truyền thông tuyên bố lời giải thích, phát đến trên mạng. Lúc đầu tuyên bố này phát ra sau đó, phía dưới nhanh chóng chật ních tin nhắn cùng bình luận. Ta liền biết, khẳng định là tin tức giả, mời mọi người không cần nghe tin đồn. Cùng ta cùng một chỗ thủ hộ tốt nhất Nhã Tư. Giải tán đi tuyên bố, chỉ là bằng hữu quan hệ cảm ơn mọi người quan tâm. Bất quá, vẫn là có rất nhiều dân mạng căn bản không tin. Trên mạng bị đánh lừa nhiều nhất, liền là tuyên bố của Phan Ba Xe. Phan Ba Xe tuyên bố đây là tin tức giả, qua vài ngày nữa là biết ngay. Bị thực tại nện cho. Cái này tuyên bố vừa nhìn liền có vấn đề a, bằng hữu lại ở nửa đêm 12 giờ cùng một chỗ tại bờ sông tản bộ, bằng hữu sẽ ôm chạy, dù sao ta là không có bằng hữu như vậy. Ngồi chờ bị đánh mặt. Sau khi Phan Ba Xe tuyên bố phát ra, trên mạng chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại làm cho càng thêm túi bụi. Đêm nay, nhất định có rất nhiều người thức trắng đêm khó ngủ. Mặc kệ trên mạng nhao nhao như thế nào, làm người trong cuộc Lâm Thần sau khi về tới Tần Mộng Lan liền ôm Tần Mộng Lan đi ngủ đây. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 65 mượn cơ hội tuyên truyền. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 65 mượn cơ hội tuyên truyền. Lâm Thần ngủ một giấc đến khi tỉnh lại, phát hiện Tần Mộng Lan bên người đang cầm điện thoại di động, say sưa nhìn lấy, thần sắc phi thường chuyên chú. Đang nhìn cái gì đấy? Lâm Thần hỏi. Lão công, anh đã tỉnh nha, em đang xem bài báo mới của anh đây, Tần Mộng Lan nói ra. Báo nói về anh. Lâm Thần ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, có phải hay không cùng Đường Nhã Tư. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Tần Mộng Lan cầm lấy màn hình điện thoại di động hoe hoe đối với Lâm Thần nói, hiện tại trên mạng đều là đoạn video anh ôm Đường Nhã Tư phi nước đại, độ hot đứng thứ nhất, không có xu hướng giảm. Trên mạng video cùng hình ảnh đều có chút mơ hồ, người chưa quen thuộc Lâm Thần khẳng định nhìn không ra. Tần Mộng Lan đương nhiên có thể nhận ra là Lâm Thần. Mà Lâm Thần hôm qua gặp Đường Nhã Tư trước đó sớm nói cho Tần Mộng Lan. Cho nên Tần Mộng Lan cùng vững tin, người trong video liền là Lâm Thần. Hôm qua cùng Đường Nhã Tư đàm phán hợp đồng, sau đó cùng đi ăn một bữa cơm, sau đó gặp phóng viên. Lâm Thần giải thích nói. Tối hôm qua thời điểm Lâm Thần trở về đã là nửa đêm, Tần Mộng Lan đã ngủ cho nên còn không có cùng Tần Mộng Lan nói chuyện tối ngày hôm qua. Tần Mộng Lan nhẹ nhàng gật đầu cười nói, cùng em suy đoán không sai biệt lắm, hợp đồng cùng Đường Nhã Tư ký xong A, U, V, K, W, M. Lâm Thần gật đầu, sau đó lại có chút nghi hoặc nhìn Tần Mộng Lan, hỏi. Em không ăn giấm A. Bình thường nữ nhân nhìn thấy bạn trai của mình ôm một nữ nhân chạy, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, tâm lý khẳng định sẽ không thoải mái. Nhưng Tần Mộng Lan lúc này biểu hiện lại tương đối bình tĩnh. Có lẽ kinh ngạc quá quên ăn giấm đi. Thời điểm nhìn thấy video, em phản ứng đầu tiên cùng những người khác đều là bị hù dọa, dù sao đây chính là đại minh tinh Đường Nhã Tư nha. Tần Mộng Lan dừng một chút, tiếp tục nói. Mà lúc ấy nhiều như vậy phóng viên đuổi theo bọn anh, nếu như lão công không ôm Đường Nhã Tư chạy đi, liền bị đám kia phóng viên ngăn chặn, đây không phải là càng hỏng bét. Lâm Thần cúi đầu hôn Tần Mộng Lan một chút, vừa cười vừa nói, thật sự là thông tình đạt lý. Tần Mộng Lan bĩu một chút miệng nói, bất quá, em bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên lại có chút ghen, anh cũng không được ôm người ta chạy như thế đâu. vậy bây giờ liền ôm em chạy một vòng. Nói, Lâm Thần một tay ôm lấy Tần Mộng Lan xông ra ca, hơ o, dơ quy quy y bê, hơ o, nơ gơ ngủ trong phòng khách chạy vài vòng, lại chạy vào phòng tắm. Ha ha ha! Tần Mộng Lan ôm Lâm Thần cổ, phát ra vui vẻ tiếng cười. Sau một tiếng, Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan từ phòng tắm bên trong đi ra. Lâm Thần vơ a o y, phòng ngủ cầm điện thoại di động lên. Lâm Thần tối hôm qua trước khi ngủ, để di động điều chỉnh thành chế độ máy bay. Đưa di động lên điều chỉnh chế độ bình thường sau đó rất nhanh trong điện thoại di động liền truyền đến thanh âm nhắc nhở tin tức dày đặc. Lâm Thần mở ra điện thoại vừa nhìn, có mấy người nhắn cho hắn que chat. Ấm mở đầu tiên, liền thấy Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc đầu tiên là phát tới một biểu tượng chấn kinh. Sau đó, lại đem một đoạn video phát đi qua. Tô Tiểu Mộc người trong video ôm Đường Nhã Tư chạy là ngươi à. Tô Tiểu Mộc nhất định là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi làm sao lại nhận biết Đường Nhã Tư. Một lát sau lại hỏi ngươi cùng Đường Nhã Tư là quan hệ như thế nào. Tô Tiểu Mộc ngươi thế mà có những nữ nhân khác như ôm ta khóc chít chít. Thì cơ. Ngoại trừ Tô Tiểu Mộc que chát, còn có Như Hữu Dung. Như Hữu Dung Lâm Đại Xuất ca, ta cùng Tiểu Mộc tại trên mạng thấy được một cái video, người trong video ôm Đường Nhã Tư chạy có phải hay không là ngươi nha, ta cùng Tiểu Mộc thảo luận qua, khẳng định là ngươi. Như Hữu Dung ta thích nhất hai cái ca sĩ vậy mà ghép đôi. Một tin nhắn que chat cuối cùng đến từ Đường Nhã Tư, chúng ta tối hôm qua tản bộ bị chụp ảnh phát lên trên mạng, thật có lỗi, có thể sẽ mang cho ngươi đến một chút phiền toái, ta đã để nhân viên xử lý. Lâm Thần trước trả lời que chat cho Tô Tiểu Mộc trong video chính là ta gần nhất tại cùng Đường Nhã Tư đàm một cái hợp tác, tình huống cụ thể lần sau gặp mặt ta lại cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Trả lời cho Như Hữu Dung nội dung đại khái giống nhau. Cuối cùng trả lời cho Đường Nhã Tư không có việc gì, không cần để ý, ảnh hưởng không lớn. Lâm Thần xác thực không có quá lo lắng vấn đề này. Tối hôm qua trời tối như vậy, ảnh chụp cùng video đều rất mơ hồ. Tần Mộng Lan cùng Tô Tiểu Mộc có thể nhận ra Lâm Thần là bởi vì đối với Lâm Thần quá quen thuộc. Những người khác tỉ như những đồng học Lâm Thần kia, nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy nam nhân trong video cùng cái này ảnh chụp, dáng dấp cùng Lâm Thần có điểm giống, bọn hắn tuyệt sẽ không cho liền là Lâm Thần. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần cùng Đường Nhã Tư hoàn toàn là người của hai thế giới, không có khả năng gặp nhau. Lão công kỳ thật ta cảm thấy có thể mượn cơ hội tuyên truyền một chút. Tần Mộng Lan nói ra. Lâm Thần trong nháy mắt minh bạch ý tứ Tần Mộng Lan, thừa dịp hiện tại còn nóng, xác thực có thể sớm tạo thanh thế cho trung tâm của bọn họ. Anh đem phương thức liên lạc người đại diện của Đường Nhã Tư cho em tuyên truyền sự tình, em đến cùng người đại diện nói chuyện đi. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn tốt. Tần Mộng Lan nói ra. Tần Mộng Lan gọi điện thoại tới người đại diện của Đường Nhã Tư sau đó, lập tức liền cùng người đại diện thương nghị. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 66 Hạ Thiên Phong tìm tới cửa. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 66 Hạ Thiên Phong tìm tới cửa. Đường Nhã Tư bị nam nhân ôm chạy trong video tại trên mạng bàn tán kéo dài suốt 2 ngày, một không giảm nhiệt. Rất nhiều fan hâm mộ tại đều ở phía dưới Weibo Đường Nhã Tư nhắn lại, hy vọng Đường Nhã Tư có thể tự mình đi ra làm sáng tỏ. 2 ngày sau Weibo cơ u, dơ quy quy, a, dơ quy quy u, v, quy quy o, nơ gơ, Nhã Tư rốt cuộc có động thái mới. Vô số fan hâm mộ mừng rỡ như điên ấm mở trạng thái này, kết quả sau khi xem xong toàn bộ một mặt mơ hồ. Bên trên Weibo Đường Nhã Tư đổi mới chính là một áp phích chương tuyên truyền. trong bót tơ Đường Nhã Tư, nghiêng người mà đứng, hiện ra nhan sắc thần tiên. Đám fan hâm mộ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tấm áp phích này đều phi thường kinh hỉ. Đường Nhã Tư mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng xưa nay không đăng ảnh trên Weibo, liền ngay cả loại này ảnh chụp áp phích này đều rất đăng. Cho nên, mỗi một tấm hình đối đám fan hâm mộ mà nói đều rất chân quý. Ngay sau đó, đám người chú ý tới văn tự phía dưới áp phích. Khoảng cách thần mộng Mỹ Dung quán khai trương còn 10 ngày, ngày 20 tháng 5 không gặp lại. Tình huống như thế nào thần mộng Mỹ Dung quán? Đây là tiếp nhận đại sứ hình tượng rồi hả? Nhã Tư từ khi xuất đạo đến nay đều không tiếp nhận làm đại sứ hình tượng. Cái thần mộng Mỹ Dung quán này là gì? Thần thánh phương nơ a o a, vậy mà có thể tìm tới Đường Nhã Tư làm đại sứ hình tượng. Ngày 20 tháng 5 không khai trương, đến lúc đó liền biết. Trang Weibo phát ra sau đó thần mộng Mỹ Dung quán cấp tốc được tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều tìm hiểu tin tức thần mộng Mỹ Dung quán. Bất quá, chỉ bằng vào cái tên này có thể tìm tin tức liên quan phi thường có hạn. Đây chỉ là đợt thứ nhất tạo thanh thế, đằng sau mấy ngày sẽ lần lượt sẽ phát ra nội dung kỹ lưỡng hơn, tiến hành đợt thứ hai, đợt thứ ba. Cụ thể làm thế nào đều giao cho Tần Mộng Lan cùng người đại diện của Đường Nhã Tư. Lúc này Lâm Thần đang lái xe trên đường về Đế Vương Uyển. Gần nhất mấy ngày nay, Lâm Thần đều ở lại nhà Tần Mộng Lan, có chút vui đến quên cả trời đất. Lâm Thần không phải thể chất của con người, Tần Mộng Lan có chút gánh không được. Lâm Thần nghĩ vẫn là tạm thời về biệt thự ở đi, nói không chừng qua một thời gian ngắn, Tô Tiểu Mộc sẽ tìm đến hắn, hắn cũng không thể một mực ở lại nhà Tần Mộng Lan bên kia. Lâm Thần đang lái xe trên đường chính, đột nhiên từ bên trong kính chiếu hậu phát hiện đằng sau có hai chiếc xe đi theo hắn. Thời điểm trải qua một chỗ rẽ, hai chiếc xe phía sau kia bắt đầu vượt qua, muốn đuổi tới. Lấy kỹ thuật lái xe của Lâm Thần, nếu như hắn không muốn để cho cái này hai chiếc xe đuổi kịp, xe chạy phía sau đều đuổi không kịp. Bất quá, Lâm Thần cũng không có tăng tốc, ngược lại tùy ý để hai chiếc xe đuổi theo cản ở trước mặt của hắn. Hắn ngược lại muốn xem, hai chiếc xe này đến cùng muốn làm gì. Chi? Lâm Thần xe bị hai chiếc xe một trước một sau chặn ở ven đường. Từ bên trên hai chiếc xe kia, tám đại hán mặc âu phục đi xuống, đem xe Lâm Thần vây quanh. Lâm Thần mở cửa xe xuống, thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy những người này. Có việc gì? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi. Lão bản nhà chúng tôi muốn gặp anh. Một người đầu chọc cầm đầu âu phục nói ra. Chủ tử ngươi nhà là ai? Lâm Thần hỏi. Đại hán đầu chọc nói, Hạ gia đại thiếu, Hạ Thiên Phong. Hạ Thiên Phong? Lâm Thần nhíu mày. Hắn cùng Hạ Thiên Phong hết thảy chỉ gặp qua hai lần, lần đầu tiên là tại Châu Quang Đại Hạ, lần thứ hai là tại trong nhà Lý Thanh Quân. Mỗi một lần thời gian gặp mặt đều không hơn 2 phút đồng hồ. Lâm Thần mơ hồ đoán được. Hạ Thiên Phong này là đang theo đuổi Lý Thanh Quân. Chỉ là, Lâm Thần không nghĩ tới, Hạ Thiên Phong vậy mà lại đột nhiên tới cửa tìm hắn. Lâm Thần hơi đoán ra, liền đại khái đoán được mục đích Hạ Thiên Phong. Phía trước dẫn đường đi. Lâm Thần cũng không cùng những hạ nhân này nói nhảm. Đại hán đầu chọc ngẩn người, bọn hắn những người này xuống xe ngăn lại Lâm Thần, liền lo lắng Lâm Thần sẽ chạy trốn. Kết quả, Lâm Thần vậy mà chủ động để bọn hắn dẫn đường. Chẳng lẽ là cố ý tung hỏa mù, muốn nửa đường đào tẩu? Đừng nghĩ giở trò gì, chúng tao nhiều người như vậy, mày trốn không thoát. Đầu chọc âu phục đại hán nói ra. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo nói, đừng nói nhảm, đi mau. Nhìn qua ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thần, đại hán đầu chọc đột nhiên tâm lý rung động. Giống như bị mãnh thú nhìn đến, cái loại cảm giác không rét mà run. Đại hán đầu chọc lắc đầu, thầm nghĩ mình làm sao lại sinh ra loại này ảo giác. Sau đó, đại hán đầu chọc liền bảo những người khác lên xe cùng một chỗ lái xe dẫn đường. hai chiếc xe vẫn là một trước một sau kẹp lấy xe Lâm Thần, lo lắng Lâm Thần nửa đường chạy trốn. Lâm Thần nhích miệng, nếu là hắn thật muốn đi, vừa rồi cái kia tám cái đại hán toàn bộ đến nằm ở nơi đó. Bất quá, đem mấy tên chó săn đánh một trận tơi bời cũng không có ý nghĩa gì. Đã Hạ Thiên Phong muốn gặp hắn, vậy liền đi gặp một lần. Có sự tình gì, vẫn là trực tiếp cùng những chủ tử nói chuyện chó săn này thích hợp hơn. Nửa giờ sau, ba chiếc xe tải dừng tại một tòa nhà phi thường khí phái. Lâm Thần đi theo tám cái đại hán mặc âu phục cùng đi tiến vào tòa nhà, ngồi lên thẳng tới tầng cao nhất thang máy. Đại hán đầu chọc lại nhìn không được nhìn thoáng qua Lâm Thần, người bình thường bị tám đại hán khí thế hung hăng cường tráng vây ở giữa trong thang máy, đoán chừng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Nhưng Lâm Thần biểu lộ phi thường bình tĩnh, thật giống như bên cạnh những người này căn bản không tồn tại. Tiểu tử này thật tà môn, đại hán đầu chọc trong lòng nghĩ đến. Đinh! Cửa thang máy mở, tám đại hán âu phục mang theo Lâm Thần đi vào giữa văn phòng đỉnh cấp rộng rãi. Trước bàn làm việc, một người ngồi trên ghế lão bản, đưa lưng về phía đám người. Lão bản, người mang tới. Đầu chọc âu phục đại hán nói ra. Ngồi tại lão bản trên ghế người chậm rãi quay lại, chính là Hạ Thiên Phong. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 67 thật sự là yếu như gà. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 67 thật sự là yếu như gà. Chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên Phong nhìn chằm chằm Lâm Thần nói ra. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Thần kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Hạ Thiên Phong nhíu mày, Lâm Thần hành động này đơn giản quá không đem hắn coi ra gì. Tám tráng hán cường tráng đứng đằng sau Lâm Thần, nhìn chằm chằm hắn, Lâm Thần lại ngồi không coi ai ra gì, nào có một chút dáng vẻ sợ hãi. Hạ Thiên Phong là Hạ gia trưởng tử, người thừa kế tập đoàn Hạ Thị. Tại toàn bộ thành phố Giang Hải, là một trong hai người thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất, một cách là Lý Thanh Quân, một cách khác liền là Hạ Thiên Phong. Thậm chí, tên tuổi Hạ Thiên Phong còn muốn phía trên Lý Thanh Quân. Bởi vì, Hạ Thiên Phong so với Lý Thanh Quân còn tâm ngoan thủ lạt hơn. Hạ gia thân gia nội tình cũng không trong trắng, tác phong làm việc thường thường không từ thủ đoạn. Những năm này một số người đắc tội Hạ gia, rất nhiều người đột nhiên biến mất không minh bạch. Hạ gia mấy năm này tác phong làm việc, so mười mấy năm trước thu liễm rất nhiều. Bất quá, toàn bộ thành phố Giang Hải ngoại trừ Lý gia cùng Khúc gia, vẫn không ai dám đối phó với Hạ gia. Hạ Thiên Phong bình thường cũng là tâm ngoan thủ lạt chủ, người ngang hàng thấy hắn đều là cúi đầu khom lưng cực điểm nịnh nọt. Hết lần này tới lần khác Lâm Thần từ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền không có để hắn vào trong mắt. Hạ Thiên Phong sầm mặt lại, đè lại hỏa khí nói gọi mày qua đây là muốn cảnh cáo mày, về sau cách xa Lý Thanh Quân một chút, nàng là nữ nhân của tao. Nữ nhân của mày, mày đang đùa tao cười sao? Lâm Thần lắc đầu, theo tao được biết Thanh Quân tỷ đối mày chỉ có chán ghét, mà mày cũng không xứng với Thanh Quân tỷ. Hạ Thiên Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trầm giọng nói mày nói tao không xứng với Lý Thanh Quân. Lâm Thần nhún vai, mày đương nhiên không xứng, ngay cả nữ nhân đều theo đuổi không được. Ngược lại chạy đến trước mặt tao ra vẻ uy phong, nói rõ mày quá vô năng. Hạ Thiên Phong ánh mắt híp lại, người quen biết hắn liền biết, đây là hắn nổi giận đến cực hạn mới có thể xuất hiện biểu lộ như vậy. Xem ra mày thật là không biết sống chết, mày có phải hay không coi là, mày cùng Lý gia có chút giao tình, tao sẽ không dám động tới mày rồi hả? Hạ Thiên Phong âm trầm nói. Nói xong Hạ Thiên Phong đột nhiên cầm lên trên bàn làm việc một phần tư liệu đọc. Lâm Thần, sinh viên năm 2 Đại học Giang Hải, cha mẹ tại Thanh Vân Trấn gần thành phố Giang Hải, phụ mẫu đều là công chức. Ước chừng một tháng trước, mày trong lúc vô tình cứu được Lý Gia Lão Gia Tử xảy ra tai nạn xe cộ, cùng Lý Gia leo lên giao tình. À đúng, kỹ thuật lái xe của mày cũng không tệ lắm, trước đó ở trên núi Thiên Khúc thắng nổi Mã Bác Hải. Hạ Thiên Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Thần hỏi, tao nói đúng không? Mày điều tra tao. Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hạ Thiên Phong cho là mình bắt được mệnh mạch. Lâm Thần nói, hiện tại đã biết sợ tao vừa rồi sau đã cảnh cáo mày, về sau cách xa Lý Thanh Quân một chút, nếu không đừng trách tao không khách khí. Sau một khắc, Lâm Thần chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hạ Thiên Phong đồng tử co rụt lại, Lâm Thần khí thế trên người tựa như là đột nhiên biến thành người khác. Hạ Thiên Phong tâm lý đột nhiên toát ra thấy lạnh cả người. Mày muốn làm gì? Hạ Thiên Phong vô ý thức lùi về đằng sau một chút. Lâm Thần không nói gì, tiếp tục hướng Hạ Thiên Phong đi đến. Thất thần làm gì, nhanh bắt hắn lại cho ta. Hạ Thiên Phong đối với tám cái bảo tiêu phía sau quát. Tám cái bảo tiêu lập tức hướng Lâm Thần nhào tới. Đại hán đầu chọc người thứ nhất xông lên trước, nâng lên một cước đá hướng Lâm Thần. Ngay sau đó, liền lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, bành một tiếng đụng vào tường, không bò dậy nổi, xương sườn tối thiểu gãy ba cái. Một cái khác bảo tiêu một quyền đánh tới hướng Lâm Thần, bị Lâm Thần bắt lấy cánh tay vặn một cái. Răng rắc tiếng xương cánh tay gãy vang lên. Bành bành bành. Trong chớp mắt, tám đại hán cường tráng toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Hạ Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Cái này tám cái bảo tiêu này là hắn dùng lượng lớn tiền thuê, mỗi người đều là kim bài bảo tiêu trong giới. Một cái bảo tiêu đánh 10 người bình thường đều không có vấn đề. Nhưng những người này ở trước mặt Lâm Thần lại không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, Hạ Thiên Phong như rớt vào hầm băng. Đạp, đạp. Lâm Thần từng bước một hướng Hạ Thiên Phong đi tới, mỗi một bước đi, Hạ Thiên Phong sắc mặt liền muốn trắng bệch. Tao là Hạ gia đại thiếu gia, mày dám đụng đến ta. Lời còn chưa nói hết, Lâm Thần phất tay liền cho một bạt tai. Ba. Hạ Thiên Phong cả người giống như là con quay, bị tát đến nỗi quay hai vong nguyên tại chỗ. Máu tươi và răng của Hạ Thiên Phong phun ra sàn. Nửa bên mặt hắn im hình bàn tay đỏ rực của Lâm Thần, cả người ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Thần không dùng toàn lực, nếu như dùng toàn lực mà nói, Hạ Thiên Phong đều bị đánh đến phát nổ. Bất quá để Lâm Thần không nghĩ tới chính là Hạ Thiên Phong yếu như thế. Một bạt tay, liền đã nằm trên mặt đất đã hôn mê. Liền loại này yếu như gà này, cũng dám đến uy hiếp tao. Lâm Thần cầm lấy giấy trên bàn xoa xoa tay, ném tới trên mặt Hạ Thiên Phong. Sau đó, quay đầu nhìn về những cái kia bảo tiêu đang nằm ngổn ngang trên đất. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Thần quét tới, những người này lập tức xoa đến rụt cổ. Lâm Thần thực lực quá kinh khủng, tại trước mặt Lâm Thần, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là hài nhi yếu ớt. Chờ chủ tử chúng mày tỉnh, giúp ta truyền cáo cho hắn. Cái mệnh chó của hắn tao tạm tha, về sau làm người thành thật một chút. Lâm Thần lạnh lùng nói. Lâm Thần đương nhiên không có khả năng trực tiếp ở chỗ này động thủ giết người, coi như đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết sạch, sự tình vẫn sẽ tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, tàu nhà này có rất nhiều người nhìn thấy Lâm Thần tiến đến, chỉ cần ở nơi này có người chết, Lâm Thần liền thoát không khỏi liên quan, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Ném câu nói này sau đó Lâm Thần quay người rời đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 68 thẩm mỹ viện khai trương đại lão đều tới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 68 thẩm mỹ viện khai trương đại lão đều tới. Đảo mắt lại qua mấy ngày. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan tới thẩm mỹ viện thần mộng trên mạng càng ngày càng nóng. Đường Nhã Tư liên tiếp 3 lần tại tài khoản Weibo tiến hành tuyên truyền đối với thẩm mỹ viện thần mộng. Rốt cục, đến ngày 20 tháng 5 không. Tới gần giữa trưa trước cửa thẩm mỹ viện thần mộng phủ lên thảm đỏ, vô cùng náo nhiệt. Thẩm mỹ viện thần mộng liền lấy trung tâm thể hình Tần Mộng Lan đăng ký công ty mới, sau đó đổi thành tên như bây giờ. Lúc này bên ngoài thẩm mỹ viện đậu đầy loại xe. Trong khoảng thời gian này cái tên thẩm mỹ viện thần mộng tại thành phố Giang Hải cơ hồ là mọi người đều biết. Chờ đến khai trương ngày này, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ở trong đó, còn bao gồm ký giả truyền thông nghe đồn mà đến. Bởi vì đám ký giả sớm liền nhận được tin tức, nghe nói ngày khai trương Đường Nhã Tư sẽ chính thức làm đại sứ hình tượng của thẩm mỹ viện thần mộng. Sẽ xuất hiện trong nghi thức khai trương. Lão công thật nhiều người. Tần Mộng Lan nhìn qua tân khách lộn xộn mà đến, đến bên người Lâm Thần nói ra. Lâm Thần nhẹ gật đầu nói không phải chúng ta sớm hạn chế xanh nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ, dự khai trương, không thì cửa đều bị chen bể. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan đã sớm dự liệu được, hôm nay sẽ xuất hiện loại tình trạng này. Vì để tránh cho xuất hiện hiện tượng chen lấn, sớm đã hạn dơ quy quy, a cơ, hơ, e, danh ngạch. Ngoại trừ tân khách Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan mời, còn lại danh ngạch đều là thông qua trên mạng kiếm đến. Đây không phải đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là phòng ngừa ngày khai trương tràng diện quá mức hỗn loạn. Mà lại đây cũng là một loại thủ đoạn để người càng không câu được càng khao khát. Càng là vào không được người, về sau bọn hắn liền càng nghĩ cách mà tiến đến nhìn. Liền xem như đám ký giả truyền thông, hiện tại không có được mời, cũng chỉ có ở bên ngoài chụp ảnh, không thể tiến vào thẩm mỹ viện. Lúc này, một lượng xe thương vụ hào hoa tại bên ngoài thẩm mỹ viện thần mộng ngừng lại. Cửa xe mở ra, một nam nhân trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Cùng một nữ nhân hơn 30 tuổi từ trên xe bước xuống. Trung niên nam nhân cẩn thận đỡ nữ nhân bên cạnh hắn, hướng thẩm mỹ viện thần mộng đi đến. Đây không phải lão bản Chu Thiên Chính của Thiên Tinh Giải Trí sao? Hắn thế mà đến rồi, xem ra lão bản thẩm mỹ viện thần mộng cùng Chu lão bản có giao tình a. Đường Nhã Tư là hình tượng đại sứ thẩm mỹ viện thần mộng, đồng thời cũng là ca sĩ của Thiên Tinh Giải Trí. Lão bản thẩm mỹ viện thần mộng cùng Chu lão bản nhận biết, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Người bên cạnh khe khẽ bàn luận nói. Chu Thiên Chính đỡ lão bà của hắn lên lầu 3 thẩm mỹ viện, rất nhanh liền tại lầu 3 tìm được thân ảnh Lâm Thần. Lâm tiên sinh chúc mừng, Chu Thiên Chính đi lên trước nói ra. Chu tổng cùng Chu tẩu tẩu tới, hoan nghênh quang Lâm. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lâm tiên sinh cảm ơn cậu. Lão bà Chu Thiên Chính, Hứa Tú Liên nói hiển nhiên là chỉ sự tình mang thai. Không cần khách khí, một lát tôi cho chị thêm một bộ thuốc dưỡng thai. Lâm Thần nói ra. Hứa Tú Liên đang là sản phụ, Lâm Thần gây cho nàng thuốc dưỡng thai đối với nàng cùng thai nhi đều có chỗ tốt. Chu Thiên Chính cùng Hứa Tú Liên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của Tần Mộng Lan tôi, về sau thẩm mỹ viện này do nàng quản lý. Lâm Thần giới thiệu nói. Chu Thiên Chính cùng Hứa Tú Liên sửng sốt một chút, bởi vì lần trước thời điểm Lâm Thần đi nhà bọn hắn còn không có bạn gái, không nghĩ tới vừa mới qua đi không lâu, Lâm Thần sau có bạn gái. Ngươi khỏi Tần Tổng. Chu Thiên Chính nói ra. Các ngươi khỏi Chu Tổng Chu Tẩu Tẩu. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Lâm Thần bọn hắn hơ trò chuyện, dưới lầu lại tới một cỗ Mai Bác, hai người từ trong xe đi ra. Hai người kia sau khi xuống xe, lập tức bị người nhận ra được. Là chủ tịch hội đồng quản trị Lý Hoành Phú của tập đoàn Hải Thịnh, còn có Lý Thanh Quân tập đoàn Hải Thịnh. Hiện trường so với vừa rồi thời điểm Chu Thiên Chính đến còn khiếp sợ hơn. Bởi vì Lý gia tại thành phố Giang Hải công nhận tam đại gia tộc một trong ở vào đỉnh cao nhất kim tự tháp. có thể làm cho Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân đồng thời có mặt ở ngày khai trương, mặt mũi lão bản cái thẩm mỹ viện này đến lớn bao nhiêu. Sau một lát, Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân cũng lên lầu ba. Lâm tiên sinh chúc mừng a, Lý Hoành Phú nói ra. Lý Tổng, Thanh Quân tỷ, các ngươi đã tới. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Chúc mừng, chúc sinh ý thịnh vượng. Lý Thanh Quân nói với Lâm Thần, sau đó nhìn về phía sau này Tần Mộng Lan. Lý Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mộng Lan đối Lý Thanh Quân vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, Tần Tiểu Thư. Lý Thanh Quân cũng đối với Tần Mộng Lan gật đầu mỉm cười. Lần trước thời điểm tại Châu Quang Đại Hạ, các nàng liền gặp nhau một lần. Một bên Lý Hoành Phú cũng trong bóng tối dò xét Tần Mộng Lan. Từ khi nghe nói Lâm Thần có bạn gái sau đó, Lý Hoành Phú đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì tâm lý hắn là muốn cho nữ nhi cùng Lâm Thần tiến tới cùng nhau. Cho nên, nhìn thấy Tần Mộng Lan sau đó vô ý thức liền sẽ đem Tần Mộng Lan cùng nữ nhi tiến hành so sánh. Lý Hoành Phú không thể không thừa nhận, Lâm Thần nhãn quang là thật tốt. Chỉ từ hình tượng bên ngoài mà nói, Tần Mộng Lan tuyệt không kém so với Lý Thanh Quân. Mọi người cùng một chỗ hàn huyên vài câu, người phía dưới bầy đột nhiên truyền đến bạo động. Là Đường Nhã Tư, Đường Nhã Tư đến rồi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 69 Tam Mỹ Tề Tụ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 69 Tam Mỹ Tề Tụ. Đường Nhã Tư xuất hiện, làm cho cả hiện trường sôi trào. Phóng viên thủ ở bên ngoài ùa lên, đèn lát không ngừng lấp lóe. Đường Nhã Tư tiểu thư, xin hỏi video trước đó trên mạng trong nam tử kia, cùng cô là quan hệ như thế nào, có thể cùng chúng ta tiết lộ một chút a? Đường Nhã Tư tiểu thư, cô xưa nay không tiếp nhận làm đại sứ hình tượng, xin hỏi vì cái gì lần này chọn giúp thẩm mỹ viện này làm đại sứ hình tượng, nhà thẩm mỹ viện này có địa phương hấp dẫn cô? Đường Nhã Tư tiểu thư, liên quan tới An Bơn mới có cái gì muốn nói a? Đường Nhã Tư không có trả lời vấn đề gì, trực tiếp hướng của lớn thẩm mỹ viện đi vào. Vệ sĩ bên người đem ký giả truyền thông ngăn tại ngoài cửa. Sau một lát, Đường Nhã Tư đi lên lầu ba cùng trên lầu Lâm Thần gặp mặt. Vừa tới, Lâm Thần vừa cười vừa nói. Ô, V, K, W, W, M. Đường Nhã Tư gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thần, Đường Nhã Tư trên gương mặt băng lãnh rốt cuộc nở một nụ cười. Tôi tới giới thiệu cho mọi người một chút. Sau đó, Lâm Thần đem chư vị bên canh nhất nhất giới thiệu một lần. Vợ chồng Chu Thiên Chính cùng Đường Nhã Tư đã sớm nhận biết, Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân cũng đã được nghe nói thân phận của Đường Nhã Tư. Đường gia tỉnh Thiên Nam không yếu hơn so với Lý gia tại thành phố Giang Hải, thậm chí tại một số phương diện còn mạnh hơn Lý gia. Tại thời điểm giới thiệu Tần Mộng Lan cùng Đường Nhã Tư, hai nữ nhân thần sắc hơi có chút dị dạng. Đường Nhã Tư là bởi vì Tần Mộng Lan là bạn gái Lâm Thần, Tần Mộng Lan thì là bởi vì Đường Nhã Tư trước đó bị Lâm Thần ôm chạy. Ngươi khỏi, Đường Nhã Tư tiểu thư, tôi là fan của cô. Tần Mộng Lan vừa cười vừa nói. Ngươi khỏi, Tần Mộng Lan tiểu thư, cảm ơn. Đường Nhã Tư nói ra. Hai nữ nhân chỉ là đơn giản chào hỏi một cái, cũng không có tiến hành quá nhiều giao lưu, những người khác cũng không nhìn ra giữa các nàng có cái gì không đúng. Lúc này trong thẩm mỹ viện tân khách cũng nhìn không được đưa ánh mắt về phía bên này. Lý Thanh Quân, Tần Mộng Lan, Đường Nhã Tư toàn bộ đều là mỹ nữ cực phẩm khó gặp. Ba cái mỹ nhân đứng chung một chỗ thật sự là quá thu hút con ngươi, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuống dưới cắt băng đi. Tần Mộng Lan nói ra. Được. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, đám người cùng nhau xuống lầu đi đến trước cổng chính thẩm mỹ viện cử hành cắt băng nghi thức. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan đứng ở chính giữa, bên cạnh là Lý Hoành Phú, Lý Thanh Quân, Chu Thiên Chính, Đường Mộng Lan. Bên trong cắt băng quá trình ký giả truyền thông đều đang điên cuồng chụp ảnh. Trình diện khách quý, có Lý Hoành Phú, Lý Thanh Quân của tập đoàn Hải Thịnh, còn có Chu Thiên Chính của Thiên Tinh Giải Trí, cùng đại minh tinh Đường Nhã Tư. Thẩm mỹ viện Thần Mộng khai trương đội hình khách quý, thực sự quá có mặt mũi. Đứng ở chính giữa hai vị kia là lão bản thẩm mỹ viện sao đều trẻ tuổi a. Có thể mời đến nhiều đại nhân vật như vậy, lão bản khẳng định cũng không đơn giản đi. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không nam nhân ở giữa kia khá quen a? Ta nhớ ra rồi, hắn là nam nhân bên trong video ôm Đường Nhã Tư chạy. Giống như thật là hắn. Khi mọi người phát hiện chuyện này, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Trước đó Lâm Thần xuống lầu cắt băng, liền đã ngờ tới có khả năng sẽ bị người nhận ra. Bất quá, Lâm Thần cũng không hề để ý. Dù sao, hắn cùng Đường Nhã Tư ở giữa lại không có gì thoải mái bày ra trên mặt bàn, ngược lại có thể giải trừ một số hiểu lầm không tất yếu. Mặc kệ phía dưới xôi trào, đám người Lâm Thần đã lên lầu tiến hành khâu kế tiếp. Hôm nay khai trương còn có một nội dung vô cùng trọng yếu, chính là muốn hướng đám người biểu hiện ra thẩm mỹ viện bài độc dưỡng nhan xoa bóp. Tại Tần Mộng Lan dẫn đầu một nhóm nhân viên xoa bóp của thẩm mỹ viện. Lần này có hai nhà báo truyền thông theo vào tới. Hai nhà báo này là thông qua quan hệ Chu Thiên Chính tìm đến, chủ yếu phụ trách sáng tác tuyên truyền bài độc dưỡng nhan xoa bóp của thẩm mỹ viện. Tiếp đó, chúng tôi muốn mời 5 vị khách nhân nếm thử bài độc dưỡng nhan của thẩm mỹ viện chúng tôi. Hiện trường có người nguyện ý nếm thử sao? Tần Mộng Lan hỏi. Tần Mộng Lan vừa dứt lời, lập tức liền có 5 cái khách nhân vượt lên trước đứng dậy. Sau đó, nữ nhân viên bên trong thẩm mỹ viện bắt đầu đặc chế thuốc bột cùng tinh dầu cho 5 khách nhân tiến hành xoa bóp mát xa mặt. Bởi vì muốn trước mặt mọi người biểu hiện ra, tự nhiên không có khả năng xoa bóp vị trí thân thể còn lại. Mà vì so sánh hiệu quả, đối với khách nhân mặt tiến hành xoa bóp mát xa nửa bên. Xoa bóp kết thúc về sau, dùng nước sạch đem mặt của các nàng rửa sạch sẽ. Ngay sau đó, hiện trường liền vang lên tiếng kinh hô. Da thịt nửa bên mặt 5 người, cùng nửa bên không có xoa bóp mặt so sánh, một chút liền nhìn ra khác nhau. Xác thực muốn so trước đó tái một chút, trẻ một chút. Thật có thể bài độc dưỡng nhan, da thịt thật thay đổi tốt hơn. Ta cũng tốt muốn thử xem a. Ở đây không ít nữ nhân thần sắc trở nên có chút kích động. Nhìn thấy hiệu quả như vậy, nào có nữ nhân không đồng tâm. Có thể đoán được, bản tin này xuất hiện trên mạng sau đó khẳng định sẽ hấp dẫn vô số nữ nhân thích trưng diện chen chúc mà tới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 70 hỏa bảo, sát cơ hiện. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 70 hỏa bảo, sát cơ hiện. Một ngày này, tin tức liên quan tới thẩm mỹ viện Thần Mộng khai trương trải rộng toàn mạng. Có mấy bài báo trình bảo đạp vào mắt mọi người trên mạng. Đầu tiên là khách quý đến sự khai trương thẩm mỹ viện Thần Mộng có Thiên Tinh Giải Trí lão bản Chu Thiên Chính, còn có chủ tịch hội đồng quản trị Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân của tập đoàn Hải Thịnh cùng đại minh tinh Đường Nhã Tư. Khách quý trọng lượng như thế, có thể nhìn ra lão bản cái thẩm mỹ viện này không có nhiều đơn giản. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lão bản thẩm mỹ viện là bạn trai tin đồn của Đường Nhã Tư, chính là nam tử đoạn thời gian trước ôm Đường Nhã Tư phi nước đại kia. Cái bài báo này sau khi được đăng, lại một lần đứng đầu bảng tìm kiếm hạng nhất. Nhưng là, rất nhanh Đường Nhã Tư liền lần nữa lại đi ra bác bỏ tin đồn, biểu thị song phương chỉ là quan hệ bằng hữu. Mặc dù phát ra tuyên bố, trên mạng vẫn làm hỗn loạn. Ngoài ra, trên mạng còn có mấy bài báo, là liên quan tới thẩm mỹ viện thần mộng đưa ra bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa. Cái này mấy bài báo này cường điệu giới thiệu hiệu quả thần kỳ của bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa, đồng thời đem hình ảnh sau khi xoa bóp phát ra để so sánh so sánh. Hiện tại, bảng 3 hạng đầu tìm kiếm toàn bộ đều là liên quan tới thẩm mỹ viện thần mộng. Hạng nhất Đường Nhã Tư và bạn trai tin đồn thực là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Tên thứ hai khách quý sự khai trương thẩm mỹ viện thần mộng. Hạng ba bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát xa. So sánh mà nói, bài độc dưỡng nhan xoa bóp mát sắc nhiệt đầu ngược lại là thấp nhất. Bất quá, hiệu quả tuyên truyền đã nổ tung. Chỉ cần chú ý hai cụm từ tìm kiếm trước đó, rất khó không chú ý đến điều thứ ba. Cứ như vậy, thẩm mỹ viện thần mộng tại ngày đầu tiên khai trương, lưu lượng đã đột phá không tưởng. Cùng lúc đó, tại thành phố Giang Hải trong một tòa biệt thự, Hạ Thiên Phong sắc mặt âm trầm nhìn lấy mình trong gương, trong hai mắt đều là lửa giận. Mặt hắn sưng lên, trưởng ấm phía trên mặt cũng không thấy. Nhưng trong miệng hắn một nửa răng cũng không có cách nào mọc ra. Mà hết thảy điều này đều là một tay Lâm Thần ban tặng. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Phong liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán bạo khởi. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên Phong một mực cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa từng bị tới khuất nhục như vậy. Hắn vậy mà tại địa bàn của mình bị ta người thu thập. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên Phong thậm chí đều chưa có về nhà. Bởi vì, hắn không muốn để cho người nhà nhìn thấy bộ dáng hắn chật vật không chịu nổi. Hạ Thiên Phong kiêu ngạo cùng lòng tự trọng, không cho phép chuyện này bị người nhà của hắn biết. Lâm Thần, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, Hạ Thiên Phong âm trầm thầm nghĩ. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn tại gian phòng vang lên. Thiếu gia, ngươi tìm ta. Hạ Thiên Phong trong lòng giật mình quay đầu đi. Ở phía sau là một nam tử trung niên, hắn sắc mặt lạnh lùng. Nam tử trung niên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhất là trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng cùng âm lãnh, mang theo một loại miệt thị đối với sinh mệnh. Trên người của người này khẳng định dính qua nhân mạng, mà lại không chỉ một mạng. Anh thúc! Hạ Thiên Phong kêu lên. Mỗi lần nhìn thấy cái nam nhân trung niên này, Hạ Thiên Phong tâm lý đều sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Hạ Thiên Phong không biết ảnh thúc cụ thể tên gọi là gì, chỉ biết là lúc hắn còn rất nhỏ, ảnh thúc vẫn đi theo bên người phụ thân hắn Hạ Long. Hạ Thiên Phong thỉnh thoảng nghe phụ thân hắn nhắc qua, ảnh thúc trước kia ở nước ngoài làm qua lính đánh thuê, trên người giết hơn 10 mạng. Về nước sau đó liền theo phụ thân của Hạ Thiên Phong. Nội tình Hạ gia cũng không sạch sẽ, thời gian trước, ảnh thúc một mực đi theo bên người Hạ Long, phụ trách xử lý một số công việc bẩn thỉu. Đối thủ cạnh tranh trước kia của Hạ gia biến mất không minh bạch, tuyệt đại đa số đều là xuất từ này người này. Toàn bộ Hạ gia chỉ có cực ít người biết ảnh thúc tồn tại. Người ngoại giới thấy qua ảnh thúc đều đã chết. Nam tử trung niên nhìn thấy thương thế trên mặt Hạ Thiên Phong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi thiếu gia tới tìm ta có chuyện gì. Ảnh thúc, ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Hạ Thiên Phong trầm giọng nói ra. Đối với Hạ Thiên Phong trả lời, ảnh thúc cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn tại Hạ gia là làm loại chuyện lặt vặt này. Giết ai? Ảnh thúc nhàn nhạt hỏi. Hạ Thiên Phong cầm lấy một xấp tài liệu, giao cho ảnh thúc trong tay. Ảnh thúc, chuyện này đừng để ta cha biết. Hạ Thiên Phong nói ra. Ảnh thúc do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hạ Long sắp 60 tuổi, chừng 2 năm nữa, Hạ gia khẳng định sẽ giao cho Hạ Thiên Phong, hắn sớm muộn cũng phải trở thành đao trong tay Hạ Thiên Phong. Ảnh thúc. Người muốn giết ngươi này, thân thủ phi thường lợi hại, ta tám cái bảo tiêu kim bài của ta cùng tiến lên đều không phải hắn đối thủ. Hạ Thiên Phong nhắc nhở. Yên tâm, người lợi hại hơn nữa, cũng tránh không khỏi đạn của ta. Ảnh thúc mặt không thay đổi nói ra. vậy là tốt rồi, trong vòng 3 ngày đem thi thể của hắn đưa đến trước mặt ta. Hạ Thiên Phong lạnh lùng nói.